Vạn đạo Long Hoàng, chương 2689, Tàng Kinh Các. Góc truyện audio.com. Hướng dẫn, để tìm đọc các bộ truyện hot khác, các bạn lên Google search gõ tên truyện, chuyên 88 và chọn kết quả đầu tiên. Xin cảm ơn. Tiếp tục, truyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. VIP, Lục Minh nhắm mắt lại. Một lòng tu luyện, hiện tại, Hàn Băng Thần Quyết. Đối với Lục Minh mà nói, đã không có đại dụng. Hắn hiện tại chỉ cần không ngừng tu luyện Càn Khôn Vạn Đạo Quyết, cái kia một sợi Hàn Băng Thần Hỏa sẽ từ từ lớn mạnh. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. VIP, thời gian cực nhanh, đảo mắt đã qua một năm. Một năm này, Lục Minh một lòng tu luyện cái kia một đóa Hàn Băng Thần Hỏa, rốt cục trưởng thành đến cùng chúa tể thần hỏa lớn bằng. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. VIP, trong đan điền, hai đóa thần hỏa cháy hừng hực, huyền diệu hết sức. Lúc này, Lục Minh kết thúc tu luyện. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. VIP, bá, Lục Minh vung tay lên. Hàn băng thần lực vận chuyển. Trong tay của hắn xuất hiện một cái Hàn băng ngưng tụ trường thương, tản mát ra băng hàn lạnh lẽo thấu xương. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. VIP, ha ha, hiện tại rốt cuộc không cần lo lắng những người khác phát hiện được ta chúa tể thần lực. Lục Minh cười một tiếng. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. VIP, hiện tại, Lục Minh hoàn toàn có thể đơn độc sử dụng Hàn băng thần lực. Mặc dù uy lực kém xa tít tắp chúa tể thần lực mạnh như vậy, nhưng che giấu tai mắt người cũng rất thực dụng. Hơn nữa, Lục Minh một khi sử dụng chúa tể thần lực, cái này Hàn băng thần lực liền sẽ cùng chúa tể thần lực cùng một chỗ bộc phát. Lục Minh thần lực hùng hậu trình độ so trước đó mạnh hai thành. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. VIP, không nên xem thường hai thành. Mạnh hai thành, đã rất kinh người. Phải biết, Lục Minh về sau còn có thể không ngừng tu luyện những thần lực khác. Về sau thần lực số lượng nhiều, cùng cộng lại, uy lực cũng rất kinh người. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. VIP, Lục Minh phi thường hài lòng. Hiện tại vừa mới tu luyện ra hai loại thần lực, không nên tiếp tục trùng kích cảnh giới. Vẫn là củng cố mài rũa một phen, lại đến thần mạch tháp tu luyện a. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. VIP, Lục Minh suy nghĩ, thần mạch tháp bên trong tu luyện một ngày liền muốn một cái tích phân, tương đương với một vạn thần tinh. Lục Minh hiện tại mặc dù tài đại khí thô, khống chế hơn 2 ức thần tinh, nhưng là không nghĩ như vậy lãng phí. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. VIP, hơn một năm nay, hắn đã tiêu hao gần 400 tích phân. Đây chính là 400 vạn thần tinh a, nếu là ở trước kia, Lục Minh căn bản tiêu hao không nổi. Nội viện khu vực tàng kinh các, nghe nói bên trong có được số lớn thần kỹ, còn có thần công diệu pháp, thậm chí còn có bí thuật, đều có thể dùng tích phân hối đoái. Đi xem một chút. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. VIP, nghĩ tới đây, Lục Minh bỗng nhiên ánh mắt sáng lên. Hắn dự định đi nhiều hối đoái mấy bộ thần công diệu pháp tới tu luyện. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. VIP, mài đao không lầm đốn củi công việc. Mặc dù bây giờ tu luyện thần công diệu pháp cần tiêu hao một chút thời gian, nhưng những thời giờ này sẽ không lãng phí, chỉ cần tu luyện ra thần hỏa. Về sau theo Lục Minh tu vi tăng lên, những cái này thần hỏa, những thần lực này đều sẽ đi theo tăng lên. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. VIP, nếu như chờ Lục Minh tu vi đề cao về sau, lại tu luyện mặt khác thần công diệu pháp, những thần lực khác, muốn đem mới vừa tu luyện ra được thần hỏa tu luyện tới cùng chúa tể thần hỏa một dạng lớn, liền muốn tiêu hao nhiều thời gian hơn. Hiện tại tu vi còn thấp, tiêu tốn thời gian còn thiếu. Tu luyện thành công về sau, về sau đi theo tu vi cùng một chỗ tăng lên, mới là tốt nhất sách lược. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. VIP, lập tức, Lục Minh đã xuất thần mạch tháp, hướng về tàng kinh các đi đến. Không lâu, Lục Minh liền đi tới tàng kinh các. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. VIP, tàng kinh các, là một tòa thật to lầu các, cao có 5 tầng, rộng lớn hết sức. Trong tàng kinh các, tự nhiên có người trấn thủ. Hơn nữa cũng là cực kỳ đáng sợ cường giả. Bất quá Lục Minh lấy ra hoàng kim lệnh bài, liền thuận lợi tiến vào tàng kinh các. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. VIP, nhiều như vậy, đi tới tầng thứ nhất. Lục Minh vừa trừng mắt, chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. VIP, đập vào mi mắt, cũng là nguyên một đám kệ hàng. Liếc nhìn lại, tối thiểu có mấy trăm kệ hàng. Từng cái kệ hàng phía trên, tất cả bày lấy thần kỹ, hoặc là lấy ngọc phù hình thức, hoặc là quyển trục hình thức. Bất quá, đều có trận pháp bảo hộ. Chỉ có tàng kinh các trấn thủ giả đồng ý mới có thể lấy ra. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. VIP, kệ hàng phía dưới, đều có giới thiệu. Lục Minh nguyên một đám nhìn lại. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. VIP, cũng là thần kỹ, bất quá tương đối thấp cấp. Đại bộ phận cũng là nhất trọng đến tam trọng tầm đó. Lục Minh nhìn thoáng qua, đều không nhìn thấy tứ trọng trở lên. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. VIP, đón lấy, Lục Minh leo lên tầng thứ hai. Tầng thứ hai, cũng là thần kỹ, bất quá cao cấp hơn một chút. Rất nhiều cũng là tứ trọng, ngũ trọng thần kỹ. Lục Minh nhìn một vòng, trừ bỏ thần kỹ, cũng không có phát hiện thần công diệu pháp cùng bí thuật. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. VIP, Lục Minh dạo qua một vòng, đi tới tầng thứ ba. Tầng thứ ba, thần kỹ số lượng muốn ít đi rất nhiều, cũng là chút lục trọng thất trọng thần kỹ. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. VIP, bậc này thần kỹ giá trị đã phi thường kinh người. Đồng dạng, cũng là chân thần cao giai, hoặc là thiên thần, mới có thể tu luyện, mới có thể phát huy ra uy lực. Đồng dạng, tầng này, không có bất kỳ cái gì bí thuật cùng thần công diệu pháp. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. VIP, Lục Minh mục tiêu, không phải thần kỹ. Lắc đầu, Lục Minh đi tới tầng thứ tư. Tầng thứ tư cất giữ càng ít, bất quá, cũng là thất trọng bát trọng thần kỹ. Hơn nữa, chỉ có mấy chục loại dáng vẻ. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. VIP, Đại Nhật Thần Quyết. Bỗng nhiên, Lục Minh ánh mắt sáng lên. Rốt cục thấy được một bộ thần công diệu pháp. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. VIP, một lần này bộ thần công diệu pháp, gọi là Đại Nhật Thần Quyết. Cũng là vương phẩm thần công diệu pháp, so Hàn Băng Thần Quyết còn muốn huyền diệu tích phân, tu luyện ra được mặt trời thần lực, so Hàn Băng Thần Lực cũng phải mạnh mấy phần. Rốt cục có thần công diệu pháp. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. VIP, Lục Minh đại hỉ, từng cái nhìn lại. Tiếp đó, hắn trọn vẹn thấy được mười mấy bộ vương phẩm thần công diệu pháp. Đều có thể tu luyện ra vương phẩm thần lực, đều có các huyền diệu. Bất quá, đổi tích phân, lại cao kinh người, ít nhất, đều cần 1.000 tích phân. Cao, cần 5.000 tích phân. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. VIP, 1.000 tích phân, thế nhưng là tương đương với 1.000 vạn thần tinh. Như bộ kia Đại Nhật Thần Quyết, liền cần 3.000 tích phân. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. VIP, chấm, giá trị thật đúng là cao. Coi như ta dùng xong tất cả thần tinh, đều không hối đoái được mấy bộ a, Lục Minh cảm thán. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. VIP, nhìn một hồi, Lục Minh không gấp xuất thủ. Hắn nhìn phía tầng thứ 5, tầng thứ 4, đều xuất hiện vương phẩm thần công diệu pháp. Cái kia tầng thứ 5. Lại sẽ xuất hiện hạng gì bảo vật đây? Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. VIP, có có thể xuất hiện hay không thánh phẩm thần công diệu pháp đây? Lục Minh con mắt tỏa sáng. Sau đó bước lên tầng thứ 5. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. VIP, cửu trọng thần kỹ. Còn có, bí thuật, tầng thứ 5 thần kỹ. Càng ít, chỉ có hơn 10 bộ. Hơn nữa mỗi một bước đổi tích phân. Đều cao kinh người. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. VIP, 30 vạn tích phân. Tiện nghi nhất một bộ cửu trọng thần kỹ. Đều muốn 30 vạn tích phân. Đây chính là bằng nhau tại 30 ức thần tinh A. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. VIP, không cần nói chân thần. Liền xem như thiên thần. Muốn xuất ra nhiều như vậy thần tinh. Chỉ sợ cũng không dễ dàng. Lục Minh hít sâu một hơi. Nhiều như vậy tích phân. Hắn cũng chỉ có thể nhìn một chút mà thôi. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. VIP, đón lấy. Lục Minh nhìn lên mấy loại bí thuật. Kỳ diệu, thực sự là kỳ diệu. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. VIP, xem xét phía dưới. Lục Minh cảm thán không thôi. Ánh mắt lửa nóng. Bí thuật, cùng thần kỹ không giống nhau. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. VIP, bí thuật có được đủ loại bất đồng huyền diệu. Một khi tu luyện thành công, sẽ nương theo cả đời. Hơn nữa sẽ theo tu hành giả tu vi tăng lên mà tăng lên. Tỷ như, có chút bí thuật, tu luyện về sau, một khi bộc phát, chiến lực sẽ gấp bội tăng cường. Điểm này, cùng chiến tự quyết có chút tương tự. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. VIP, bất quá chiến tự quyết, càng thêm huyền diệu, có chút bí thuật, tu luyện về sau, sẽ có đủ loại quỷ dị công hiệu. Uy lực so thần kỹ còn kinh người hơn. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. VIP, chấm, bất quá bí thuật quá ít. Hơn nữa rất nhiều bí thuật điều kiện tu luyện phi thường hà khắc. Cho nên tu luyện thành bí thuật người. Ít càng thêm ít. Tầng thứ 5, thu lục mấy loại bí thuật. Nhưng giới thiệu cực ít. Chỉ có chút ít mấy bút. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. VIP. Nhưng là đánh dấu giá cả, lại làm cho Lục Minh hít sâu một hơi. Trong đó tiện nghi nhất một bộ bí thuật, đều muốn 10 vạn tích phân mới có thể hối đoái. Đắt tiền nhất một bộ bí thuật, thế mà đánh dấu 200 vạn tích phân, mới có thể hối đoái. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. VIP, giao diện cho điện thoại. Cách chương.